Lệ Nhược Nhã xông nhanh lại, chỉ cần nhẹ nhàng lách thân thể qua một chút, thay đổi phương hướng làm cho phi kiếm của ta chết qua một bên. Trước ngực của nàng bị phi kiếm mở ra một lỗ, nhưng không có đâm trúng Quang Minh Ngọc. Lệ Nhược Nhã không chút quan tâm đến chút thương tổn này, tốc độ nàng lao đến không giảm mà tăng, khiến cho Bần Đạo giật nảy mình. Ta vừa thấy bộ dáng của nàng cũng biết nàng muốn liều mạng rồi, cho nên trước tiên phải nhanh chóng tránh xa ra một chút. Nhưng mà ta mới vừa dùng toàn lực tấn công nàng, hiện tại muốn xúc lực thay đổi phương hướng khác thì đã khá muộn màng. Bất đắc dĩ, ta chỉ đành phải dùng thất thải hỗn thiên lăng ngăn chặn ở trước người muốn dọa lùi nàng. Nhưng mà Lệ Nhược Nhã căn bản bất kể cái thứ này, nàng cầm thương trên tay ném tới ta. Bần đạo dùng hỗn thiên lăng đẩy đầu thương ra, như vậy khiến cho phòng ngự của ta lộ ra một khe hở. Vừa lúc ấy Lệ Nhược Nhã có một cơ hội tiến sát gần người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, trận chiến hương diễm. Thân hình Lệ Nhược Nhã tiến nhanh tới, ngay khi phòng ngự của ta xuất hiện sơ hở, đúng lúc đó nàng cũng đến bên cạnh thân ta, men theo khe hở kia mà lao vào, trực tiếp đi tới trước mặt ta, hai người mặt đối mặt. Điều này cũng tốt, vương đối vương, trận cờ xem như kết thúc. Bần đạo lại không muốn ở gần một kẻ điên như vậy, nhưng mà người ta đã đi tới bên cạnh, ta có muốn tránh đi cũng không kịp nữa mà. Lệ Nhược Nhã di chuyển đến bên cạnh ta không nói một lời, trực tiếp ôm ta một cái. Lúc này Lệ Nhược Nhã đã trải qua liên tràng kịch chiến, trên người nàng căn bản đã trần như nhộng rồi. Hai trái bưởi lớn nhỏ trắng noãn, đầy đặn, vừa trơn vừa mềm, trực tiếp làm cho ta triệt để u mê. Bần đạo là một người đàng hoàng nha, lúc ấy trong đầu chỉ là một thanh minh. Lệ Nhược Nhã dùng hai cánh tay cố ý ôm ta là sợ ta có ý chạy trốn, đồng thời còn dùng hai chân thon dài quấn chắc eo ta luôn. Tình cảnh hương diễm đến mức đó thực sự làm cho Bần đạo thiếu chút nữa thất thố. Tiểu tử, ngươi thật lợi hại, đã có thể xem như uy hiếp lớn nhất đối với Quang Minh thần tộc. Ta không thể để cho ngươi tồn tại, chúng ta cùng nhau hóa thành cho bụi đi thôi. Lệ Nhược Nhã ôm đầu ta lạnh lùng nói. Bần đạo vừa nghe thấy lập tức từ trong mộng thanh tỉnh lại, lúc ấy bị hù dọa một thân đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng, không tốt, Lệ Nhược Nhã muốn cùng ta đồng quy vu tận. Như vậy, nàng dùng tư thế này là tính, nhất định chính là tự bạo. Lệ Nhược Nhã thân là đứng đầu trong hàng thiên sứ sáu cánh, năng lượng trong cơ thể mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối không có người nào có thể tưởng tượng. Nếu như tự bạo, đừng nói là ta đây gần trong gang tấc, dù có những người ở trên đảo khẳng định sẽ phải chịu liên lụy, đoán chừng cũng chỉ có Vong Ưu và Athena có thể còn sống sót. Ngay cả đại hải quái ít nhất cũng phải rớt nửa cái mạng, những người khác thì sinh tử khó liệu rồi. Tình huống nghiêm trọng như vậy ta làm sao có thể để cho nó phát sinh đây? Cho nên Bần đạo gấp gáp suy nghĩ đối sách. Thế nhưng, hai tay hai chân của ta toàn bộ đều bị Lệ Nhược Nhã khóa chặt, muốn động cũng không nhúc nhích được. Chúng ta lại đang ở bộ dáng này, ta không dám dùng huyễn tật thiên hỏa thiêu đốt. Không chỉ có là chậm, thời gian không còn kịp để ngăn cản nàng tự bạo, hơn nữa không chừng còn có thể đốt luôn cả bản thân mình. Lúc này cũng không phải thời điểm ta có thể do dự, chỉ cần cho Lệ Nhược Nhã thời gian 1-2 giây là nàng có thể tự bạo thành công. Cho nên Bần đạo không dám chậm trễ, dưới vạn bất đắc dĩ vì một đám hồng nhan chi kỷ phía trên, Bần đạo chỉ đành dùng bất cứ giá nào rồi. Lấy tốc độ nhanh nhất, ta há miệng hung hăng cắn lấy đầu vũ bên trái Lệ Nhược Nhã, đồng thời đầu lưỡi của ta còn nặng nề lướt qua cái địa phương u tối kia. Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta cũng không phải muốn sàm sỡ nàng, mà ta muốn dùng đầu lưỡi đưa một đạo linh khí vào trong, khiến cho năng lượng trong thân thể Lệ Nhược Nhã đảo loạn toàn bộ, như vậy nàng sẽ không có cách nào tụ tập năng lượng tự bạo. Chiêu này thật ra là một chiêu trong công pháp song tu, có thể thông qua phương thức như thế trợ giúp bên nữ vận hành chân khí, thế nhưng không ngờ bị ta dùng thời khắc mấu chốt này, quả thực là đủ xấu xa mà. Kể từ khi bản cổ khai thiên tích địa, tam hoàng ngũ đế cho tới bây giờ, sợ rằng người có khả năng ứng dụng công pháp song tu vào trong thực chiến cũng chỉ có một mình ta đi. Theo sau linh khí Bần đạo xâm lấn, năng lượng mà Lệ Nhược Nhã tụ tập quả nhiên bị ảnh hưởng không nhỏ. Nàng vất vả tụ tập năng lượng bị linh khí của ta xông vào nhất thời tán đi 7-8 phần. Không có biện pháp, mặc dù linh khí của ta yếu hơn năng lượng của nàng rất nhiều, nhưng mà phá hư luôn dễ dàng hơn xây dựng, cho nên thời gian Lệ Nhược Nhã chuẩn bị tự bảo bị ta kéo giãn ra một đoạn. Thế nhưng, ta cũng chỉ có thể là kéo dài ra mà thôi, người ta mặc dù chỉ còn thừa 2 thành năng lượng vẫn cao hơn ta gấp mấy lần, không phải là bản thân ta có thể chống lại. Cho nên Lệ Nhược Nhã tụ tập năng lượng vẫn còn đang chậm chạp duy trì, chẳng qua thời gian bị trì hoãn một chút, tin tưởng rằng rất nhanh sẽ đạt tới điều kiện có thể tự bảo thôi. Bần đạo cũng không thể ngồi chờ chết, lúc này thất thải hỗn thiên lăng không dùng được rồi, huyễn tật thiên hỏa uy lực quá lớn, ta không thể phụng bồi nàng bị đốt thành hư vô. Ở thời khắc quan trọng nhất này, bần đạo đột nhiên nghĩ đến nô thú hoàn. Từ khi sử dụng lần trước ta cảm giác hiệu quả không tệ lắm, cho nên ở trong không gian giới chỉ còn giữ 3 cái. Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, ta nghĩ lại quyết định ngay lúc đó thật sự là anh minh thần võ quá mức. Nô thú hoàn có thể khống chế ma thú cấp bậc tiên thú, thiên sứ có phải ma thú hay không ta cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng, ta lại biết rằng hiện tại Lệ Nhược Nhã đã bị thương nặng, hơn nữa năng lượng trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng, tuyệt đối không thể nào ngăn cản uy lực của nô thú hoàn. Bần đạo hiện tại đã bị dồn đến sát tử lộ, cho dù có được hay không cũng phải thử một chút, ngựa chết hay ngựa sống tùy theo vận khí trước mắt vậy, hết đường rồi. Quyết định xong chủ ý, bần đạo tâm niệm vừa truyền, một cái nô thú hoàn hiện ra trên tay của ta. Mặc dù cánh tay bần đạo bị Lệ Nhược Nhã ôm chặt không nhúc nhích được, nhưng mà cổ tay của ta vẫn có thể hoạt động một chút, cho nên bần đạo dồn sức vào cổ tay vung lên, quăng nô thú hoàn lên trên đầu Lệ Nhược Nhã. Lệ Nhược Nhã hiện tại đang dùng toàn bộ tinh lực để tụ tập năng lượng tự bảo, đồng thời nàng còn muốn ngăn cản linh khí của ta xâm nhập ở ngực truyền, hoàn toàn không có tâm tư chú ý tới nô thú hoàn, bị nô thú hoàn dễ dàng gắn lên trên cổ. Lúc này Lệ Nhược Nhã mới phát hiện nô thú hoàn tồn tại, đáng tiếc cũng đã chậm. Nô thú hoàn tròng vào cổ Lệ Nhược Nhã, lập tức bắt đầu tản mát ra quang mang chói mắt. Đây là nó đang trong quá trình khống chế thần trí Lệ Nhược Nhã. Lệ Nhược Nhã chỉ cảm thấy trong đầu hình như bị vô số cây kim đâm vào, đau đớn vô cùng. Nàng thét chói tai một tiếng, đáng thương thay thiên sứ 6 cánh có lực rời núi lấp biển triệt để bị chấn áp ngất xỉu. Bởi vì đây là lần đầu tiên dùng đồ bắt tiên thú đồ áp dụng trên người thiên sứ, cho nên nàng sẽ biến thành hình dáng ra sao bần đạo cũng không có rõ ràng. Thế nhưng vấn đề này không quan trọng lắm, mấu chốt là ta đã thành công ngăn trở nàng tự bảo, như vậy là đủ rồi. Tới khi Lệ Nhược Nhã tỉnh lại có bị ngu ngốc đi nữa cũng không liên quan đến ta. Bần đạo thu thập nàng xong, trước tiên khởi động một ma pháp hộ thuẫn để bảo vệ, ngăn cách nước biển chung quanh, sau đó vẫn còn sợ hãi đứng ở nơi đó thở dốc một trận. Mãi lâu sau mới tiện tay nắm Lệ Nhược Nhã lên, cầm lấy binh khí của nàng lao lên trên mặt biển. Chờ ta ra khỏi mặt nước, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ cùng khuôn mặt mấy vị hồng nhan tươi cười, nhất thời ta có một loại cảm giác ấm áp khi tìm được đường sống trong chỗ chết, tựa như cách biệt một đời vậy. Làm sao bây giờ mới trở về? Xảy ra chuyện gì rồi? Mân Nhi là người đầu tiên chào đón quan tâm hỏi han ta. Nhìn trên người của ngươi ướt nhẹp cả rồi, ta giúp ngươi hong khô vậy. Ái Liên Na cũng lập tức đi tới, vừa quan tâm thăm hỏi ta, vừa đưa tay giúp ta vận công hơ khô y phục. Không cần, tự ta làm là tốt rồi. Bần đạo vừa nói liền phát động tam muội chân hỏa, quanh thân tạo thành một tầng lửa thật mỏng. Trong nháy mắt quần áo khô thoáng ngay, đồng thời ta tiện tay ném Lệ Nhược Nhã còn đang hôn mê và trường thương của nàng trên mặt đất. Các ngươi làm sao đánh ây ây? A, đánh nhau đến mức y phục bay sạch cả thế này. Mân Nhi cười khổ hỏi, thành thật khai báo ngươi có phải vô lễ với nàng ở dưới đó không? Cho nên mới đi lên muộn như vậy. Làm sao thế? Ta là cái loại người đó sao? Bần đạo lên tiếng phủ nhận. Thế nhưng, tự mình cũng cảm thấy lần này hơi hơi không đúng lý, dường như không giống lẽ thẳng khí khái như mấy lần trước. Hình như có ý có tật giật mình là thế nào nhỉ? À, Mân Nhi đột nhiên quát to một tiếng, chỉ vào trước ngực Lệ Nhược Nhã, cái dấu răng cực kỳ rõ ràng kia, tức giận nói với ta, đây là cái gì? Trời đất ơi, bần đạo cái này buồn bực nha, ta làm sao lại quên xóa dấu vết vậy chứ? Cái cớ to đùng bắt tặc bắt tăng như thế sờ sờ ra đó, bắt gian ngay tại trận, bằng chứng như núi, làm sao mà lừa gạt qua chuyện đây trời? Ta đây dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi. Bần đạo thật đúng là oan uổng, ngay cả thỉ kính cũng không oan bằng ta mà. Ta bị hỏi khiến cho trên mặt ngây ngô cũng không biết nên giải thích thế nào. Nhưng mà Mân Nhi cũng không cần hỏi thêm, không giải thích cũng không được sao. Bần đạo bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói thật ra. Ta và nàng đại chiến một trận, cuối cùng nàng muốn tự bảo cùng ta đồng quy vu tận, cho nên ta dùng công pháp song tu ngăn trở nàng. Cho nên mới để lại cái thứ đồ như vậy. Hắc hắc. Ai, thật là thiên hà kỳ văn mà. Vong Ưu không biết từ lúc nào hiện ra bên cạnh chúng ta, mở miệng trêu chọc ta. Mặc dù ta chuyên tu ma pháp Tây Phương, nhưng mà đối với pháp thuật thần kỳ của Đông Phương các ngươi cũng rất là hiểu rõ, nhất là công pháp song tu. Ta thậm chí còn cùng ngươi luyện qua vô số lần, làm sao cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua, còn có thể dùng trong thực chiến vậy hả? Giải thích. Athena cũng đột nhiên hiện ra bên kia người ta, khuôn mặt giận dữ, hai mắt bốc lửa nhìn chằm chằm ta. Là thế này, bần đạo phải vội vàng giải thích, nói ra toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra ở dưới đáy biển, nhất là trận chiến cuối cùng với Lệ Nhược Nhã đó, dùng khẩu khí kinh tâm động phách cẩn thận miêu tả qua một lần. Cuối cùng, bần đạo đại nghĩa lẫm liệt tổng kết một câu, ta đã mạo hiểm tánh mạng, không tiếc hy sinh danh dự bản thân, ở thời điểm nguy hiểm cuối cùng sinh tử tồn vong, ngăn cản một màn thảm kịch tự bảo có thể phát sinh. Có thể nói là ta đã cứu vãn toàn đảo này cùng với mọi sinh mạng trên đảo, đặc biệt là tất cả chúng ta đây. Không nghĩ tới, ta hy sinh nhiều như thế chỉ đổi lấy sự khinh bỉ của các ngươi. Rất buồn bực. Vừa nói, bần đảo còn làm ra một dạng bộ ủy khuất vô cùng. Ha ha, nhìn ngươi nói kìa, hình như thật sự là bị ủy khuất lắm vậy. Vong Ưu cười nói, dù sao bất kể nói xạo thế nào, ngươi chiếm tiện nghi của nữ nhân này cũng là sự thật. Ngươi ở trên bộ ngực người ta cắn một miếng để lại dấu răng lớn như vậy, chúng ta vẫn không thể hỏi một lần sao? Hừ. Athena sắc mặt hơi chút hòa hoãn, thế nhưng nàng vẫn hừ lạnh một tiếng, nói, lần này quên đi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Bần đạo phát hiện Athena lần này và lần đầu tiên gặp mặt ta thì tính cách thay đổi rất nhiều, bắt đầu trở nên cẩn thận nghiêm túc, luôn luôn mang bộ mặt nghiêm nghị, không có hoạt bát như trước kia. Thế nhưng, ta nhưng có thể cảm giác được trong vẻ bề ngoài lạnh như băng kia, vẫn cất giấu một cái tâm nóng bỏng, dĩ nhiên chỉ có nóng đối với ta mà thôi. Hắc hắc, không có lần sau, ta bảo đảm. Bần đạo vội vàng cười làm lành. Ai, lần này tóm lại là trong lòng ta hơi đối lý. Ai bảo ta đầu tiên chưa kịp chào hỏi đã mang Âu Dương Nhược Lan trở lại, sau lại còn mơ hồ đánh dấu trên ngực Lệ Nhược Nhã thế kia. Mặc dù là cứu người, nhưng mà dù sao cũng quá chướng tai gai mắt, thôi đành để cho các nàng càu nhàu một lát vậy. Được rồi, mọi chuyện nếu đã qua, mọi người cũng đừng nói ra thêm làm gì. Lúc này Âu Dương Nhược Lan cũng đi tới, cười nói với mọi người, chúng ta nên hỏi tướng công, rốt cuộc thiên sứ này sẽ xuất hiện tình huống gì đây? Được rồi. Vong Ưu cười nói, ta cũng rất tò mò thiên sứ bị chúng nô thú hoàn khi tỉnh sẽ thành bộ dạng gì đây? Ha ha, thật là đáng mong đợi nha. Chúng ta lập tức đánh thức nàng được không? Ừ, cũng tốt. Athena thuận miệng đáp, thế nhưng, vì không muốn Lệ Nhược Nhã thấy sau đôi cánh vàng lưng nàng, nàng lại lặng lẽ ẩn thân. Các nàng cùng nhau nói làm cho bần đạo rất kinh ngạc, không nghĩ tới ba nàng quan hệ dường như đã tiến bộ đến trình độ thân mật như vậy. Thật không biết Âu Dương Nhược Lan nói thế nào với Vong Ưu và Athena, mà trong khoảng thời gian ngắn nàng liền được hai nữ thần tín nhiệm. Phải biết rằng Vong Ưu và Athena cũng không phải là hạng người dễ dàng chung đụng, các nàng đều có một cổ cao ngạo từ tận trong khớp xương, nguyên nhân là do các nàng đều có thần cách cao quý. Âu Dương Nhược Lan có thể nhanh chóng thu ngắn khoảng cách với các nàng đến thế, thật sự là lợi hại. Trong khi bần đạo đang suy nghĩ lung tung, Vong Ưu đã tung ra một quả cầu băng đập vào trên đầu Lệ Nhược Nhã đáng thương. Bị nước lạnh kích thích, Lệ Nhược Nhã nhất thời thanh tỉnh lại, nàng trợn mắt nhìn chung quanh mấy lần. Khi nhìn thấy ta mới đột nhiên phát hiện ra tình cảnh của mình, mặc dù nàng là nữ nhân tâm thái kiên cường nhưng mà dù sao cũng biết thẹn thùng chứ. Cứ trần như nhộng như vậy đối diện một gã nam tử xa lạ làm sao cũng không thể tự nhiên cho được. Cho nên nàng vội vàng khép hai chân lại, đồng thời lấy hai tay che trước ngực. Ai, đáng tiếc ngực của nàng quá lớn vốn không thể che giấu được. Hơn nữa nàng vừa cúi đầu liền thấy được trên đầu vũ bản thân có một dấu răng. Nhất thời cảm giác xấu hổ và giận dữ nổi lên, vẻ mặt oán giận nhìn chằm chằm ta. Nàng dường như là một tiểu cô nương bị ta vô lễ vậy. Thế nhưng, bộ dáng Lệ Nhược Nhã thật sự động lòng người, làm cho người ta có cảm giác không đành lòng. Nói như thế nào bần đạo cũng là người ăn đậu hủ rồi, nên trong lòng có chút đối lý. Để bồi bổ lại phần thua thiệt này cũng tránh khỏi lúng túng, ta lấy ra một bộ y phục từ trong không gian giới chỉ đưa cho nàng. Hai mảnh, một che ngực, một che hạ thể. Không có biện pháp, ta chỉ cao có 1 thước 7, nàng lại cao tới 3 thước. Quần áo của ta dĩ nhiên không vừa với thân thể nàng. Thế dù sao thì bộ vị trọng yếu cũng che lại được là đủ rồi. Ít nhất không cần phải lúng túng như vừa rồi. Lệ Nhược Nhã cầm quần áo của ta yên lặng mặc vào thân thể, mặc dù không có lên tiếng cảm ơn cũng nhìn sắc mặt ta nghiêm nghiêm nghị nghị, trong ánh mắt nàng vẫn có ý cảm kích. Nàng chuẩn bị xong xuôi không ngồi lại dưới đất, mặc dù nàng hiện tại bị thương rất nặng, nhất là khi phản kháng nô thú hoàn khống chế, tinh thần lực thương tổn rất lớn khiến cho tinh thần nàng hiện đang hỗn loạn. Tùy thời lảo đảo muốn ngã, tùy thời đều có thể té xuống. Nhưng mà Lệ Nhược Nhã vẫn ngoan cường ngạo nghễ đứng thẳng trước mặt chúng ta. Lệ Nhược Nhã biểu hiện kiên cường được mọi người chúng ta nhất trí tán thưởng. Chúng ta mặc dù không nói gì nhưng mà trong lòng vẫn rất bội phục nàng. Nếu không phải bây giờ còn không rõ ràng lắm biến hóa trên người nàng, Ái Liên Na đã sớm xông lên trị liệu cho nàng. Mọi người chúng ta tràn ngập tò mò với nàng, tuy nhiên không biết nên đặt câu hỏi như thế nào cho tốt. Rằng co mãi cũng không phải là biện pháp mà. Cho nên bần đạo quyết định nhờ Âu Dương Nhược Lan giải vây. Nhược Lan, tới hỏi nàng. Bần đạo thuận miệng phân phó. Được. Âu Dương Nhược Lan đáp ứng một tiếng. Tinh thần hăng hái bắt đầu lên tiếng thăm hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt mọi người hiển lộ trí tuệ. Tự nhiên là phải dốc hết toàn lực. Muốn cho chúng ta biết được tài hoa của nàng. Xin hỏi. Tỷ tỷ tên gọi là gì? Âu Dương Nhược Lan hỏi Lệ Nhược Nhã. Lệ Nhược Nhã Vưu Thủy Tây Tư. Lệ Nhược Nhã nói rất dứt khoát. Thế nhưng ngay sau đó mặt nàng liền biến sắc. Tức giận nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đáng giận. Ta tại sao không quản được miệng mình chứ? Âu Dương Nhược Lan nghe xong ánh mắt sáng lên. Vội vàng hỏi tới. Xin hỏi tỷ tỷ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 15.631 tuổi. Lệ Nhược Nhã bật thốt lên. Sau đó nàng trực tiếp vả miệng mình một cái, cả giận nói, đáng giận, không phải là các ngươi cho ta uống thuốc gì đó chứ hả? Tại sao ngươi hỏi cái gì ta liền trả lời cái đó? A, tỷ tỷ thật là lợi hại, nhìn còn trẻ tuổi như vậy đã quá hiểu chuyện, Nhược Lan hâm mộ chết rồi nha. Ha ha, tỷ tỷ yên tâm đi. Trên đời không có loại dược tề này, cho dù có cũng không thể có thể có hiệu quả với một vị thiên sứ 6 cánh. Âu Dương Nhược Lan cười nói, tỷ tỷ sở dĩ nguyện ý trả lời vấn đề của chúng ta, khẳng định là bởi vì ngươi yêu thích chúng. Không tin, ta hỏi thêm một chút nhé. Tỷ tỷ ở trên thiên giới có địa vị cao thượng, tại sao lần này lại tự mình đến đây đuổi giết chúng ta? Ta chỉ tới đuổi giết Long Thanh Thiên. Hắn đối với thế lực Quang Minh có tính uy hiếp quá lớn, hơn nữa liên tiếp 3 lần đuổi giết đều thất bại. Đây là cơ hội cuối cùng nên thần vương mới bất đắc dĩ mời ta đi ra. Lệ Nhược Nhã nói rất sung sướng. Ngay sau đó nàng lại tiếp tục hối hận, đáng giận, ta vì sao cái gì cũng nói hết thế này. nói chuyện với nhau tiến hành đến thời điểm này, chúng ta đã hiểu được vấn đề. Xem ra nô thú hoàn đúng là có phát huy tác dụng, ít nhất Lệ Nhược Nhã đã bị nó khống chế, chẳng qua là không biết trình độ khống chế sâu cạn đến mức nào mà thôi. Âu Dương Nhược Lan dĩ nhiên cũng hiểu đạo lý này, nàng cười hỏi, tỷ tỷ chúng ta đánh chiến với chúng ta đã lâu hẳn đang rất đói bụng, ngươi có thể giúp ta xuống biển bắt một con cá lớn lớn chút không? Ta tại sao phải hầu hạ ngươi? Lệ Nhược Nhã bất mãn nói. Hơn nữa lần này nàng không có hành động, chỉ dùng ánh mắt nhìn thẳng về phía ta. Nghe lời của nàng, Bần đạo cười cười phân phó. Xem ra, bởi vì nô thú hoàn là ta tự mình phóng ra, cho nên trong lòng Lệ Nhược Nhã chỉ có nhận thức mỗi ta là chủ nhân, Âu Dương Nhược chỉ là bằng hữu của ta. Quan hệ chỉ đủ để đặt câu hỏi mà không có khả năng chỉ huy nàng. Vâng, Lệ Nhược Nhã đáp ứng một tiếng, xoay người nhảy xuống biển. Âu Dương Nhược Lan nhìn thấy cảnh này liền nói, đến đây là được rồi, ta không muốn ăn cá. Lệ Nhược Nhã nghe xong lập tức dừng hành động, thế nhưng khi nàng xoay người lại thì lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Tỷ tỷ, ngươi tại sao khóc cơ chứ? Âu Dương Nhược Lan tò mò hỏi. Các ngươi nhất định đã hạ cấm chế hoặc là chớ chú nào đó với ta mới đúng. Ta thế nào lại hoàn toàn nghe mệnh lệnh của các ngươi mà không thể sinh ra một ý niệm phản kháng? Nói như vậy ta đã thành nô lệ của các ngươi rồi sao? Lệ Nhược Nhã bi phẫn quay qua quát ta. Long Thanh Thiên, ngươi điên rồi. Ngươi lại dám dùng biện pháp độc ác như vậy đối phó ta. Ta dù có chết cũng sẽ vĩnh viễn nguyền rủa ngươi. Vừa nói, nàng liền chuẩn bị dùng tự bảo thuật đi tự sát. Ta lệnh cho ngươi không được tự sát. Bần đạo cười ha hà nói, ngươi sau này sẽ là hộ vệ số một của ta. Ta làm sao để ngươi chết được chứ? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta? Ngươi, cái tên cầm thú này, ngươi đừng mơ tưởng làm ô nhục ta. Lệ Nhược Nhã bi phẫn nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, lão sử nữ vạn năm. Khi mệnh lệnh của ta vừa ra, Lệ Nhược Nhã nhất thời dừng hành động tự sát. Mặc dù nàng có ý thức thanh tĩnh, nhưng mà tận sâu trong nội tâm nàng lại bị nô thú hoàn khống chế vững chắc. Bị nô thú hoàn khống chế, tất cả bộ phận thân thể nàng sẽ ưu tiên theo mệnh lệnh của ta mà hành động. Chỉ có mệnh lệnh của ta Lệ Nhược Nhã mới có khả năng hoạt động thân thể. Cho nên sau khi Lệ Nhược Nhã tự sát thất bại, nàng lập tức hiểu ra mình không thể chết được. Vừa nghĩ tới sau này phải hoàn toàn nghe mệnh lệnh của ta làm việc, nói không chừng bản thân sẽ phải đích thân giết chóc thiên sứ của Quang Minh thần tộc, trở thành cỗ máy giết chóc cho hắn. Nói không chừng bản thân còn bị hắn lấy đi trinh tiết trở thành một nô lệ tính dục đáng giận kia. Nhìn bản mặt vô sỉ kia của hắn thì chuyện tình vô lễ xem như đã có thể thấy được. Chuyện này cơ hồ khẳng định được rồi. Cuộc sống thế này làm sao sống nổi đây? Lệ Nhược Nhã vừa nghĩ tới tương lai bi thảm của bản thân, một loại tuyệt vọng trước nay chưa từng có tràn ngập trong lòng của nàng. Á, cầm thù, ngươi lại dám nói ta là cầm thù. Bần đạo cực kỳ buồn bực phản bác, ta là người thành thật như thế, ta không hề xấu xa như ngươi tưởng tượng chút nào. Hừ, phải không? Lệ Nhược Nhã lấy tay che lại đầu vú mãi cho đến bây giờ còn mơ hồ đau âm ỉ. Vừa khinh thường nói, người đàng hoàng thì đi đại náo hôn lễ, mạnh mẽ cướp đoạt tân nương. Người đàng hoàng còn đang chiến đấu lại không quên cắn bộ ngực nữ tử chứ. Ô, thân thể của ta cho tới bây giờ còn chưa có bị gã nam nhân xấu xa nào đụng tới đâu. Lệ Nhược Nhã nói đến chỗ thương tâm thì khóc nức nở, nữ cường nhân mạnh mẽ nổi danh khắp thiên giới lại bị ta trêu cho khóc giống lên. Coi như là ta cũng nhất thời không biết nói gì nữa. Cái này, Bần đạo quanh co hồi lâu cũng nói không ra lời. Ta thế này lại đi vô lễ với một lão sử nữ hơn một vạn năm ngàn tuổi. Ta ngất, quả thực là không có thiên lý mà. Bần đạo hiện tại đang rất lúng túng. Ta hận không tìm được cái lỗ nào để chui vào. Cuối cùng, ta chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Nói với nàng, ngươi sau này hãy nghe Nhược Lan chỉ huy, ta đi trước. Vừa nói, ta lập tức phóng chân chạy ra một góc khác của hòn đảo, dẫn theo cả cái thứ. Ta bảo hắn nằm trên mặt đất, lấy thân thể khổng lồ làm bức tường chia cách với bên kia để cho cảnh tượng ta lúng túng không bị ai nhìn thấy. Bần đạo thoải mái nằm ở trên bụng cái thứ, phơi ánh nắng mặt trời, buồn bực, thật sự không thoải mái. Đột nhiên, kim quang chợt lóe bên cạnh ta, Athena xuất hiện. Nàng lúc này toát ra khí tức ôn nhu, lặng lặng nằm vào trong lòng ta. Ngươi khỏe không? Athena nhẹ nhàng hỏi thăm một câu, trong đó nàng hàm chứa tất cả thiên ngôn vạn ngữ. Cái loại ân tình phát ra từ tận tâm can phế phủ này từ ngữ không thể nào diễn đạt, làm cho ta nghe một cái không khỏi tâm sinh cảm động. Ta rất tốt, chỉ hơi nhớ ngươi thôi. Bần đạo tận lực kềm chế tâm tình kích động, muốn nói ra ổn định một chút, nhưng mà nói ra khỏi miệng mới phát hiện thanh âm run rẩy còn lợi hại hơn so với ta tưởng tượng. Ta cũng nhớ ngươi. Athena ôm cổ ta, nói, mặc dù trước kia không có trí nhớ ban đầu về chúng ta, nhưng mà kể từ khi gặp mặt ở thiên giới chi môn ta đã nhớ kỹ chàng. Chàng lúc đó như là một bóng dáng mơ hồ thường xuyên xuất hiện trong đầu ta. Chỉ cần ta tu luyện đến bình cảnh chàng sẽ xuất hiện giúp ta đột phá rất nhanh. Ta trước kia còn đang kỳ quái chuyện này, cho đến gần đây thấy được phân thân của ta, ta mới hiểu được hết thảy tất cả. Athena động tình nói, trong đầu ta xuất hiện trí nhớ mà chúng ta ước hẹn cả đời, làm cho ta nhớ ra chàng đã vì ta cam tâm bỏ qua tính mạng vĩnh hằng, lựa chọn đồng quy vu tận với kẻ địch. Khi chàng cùng ta rơi vào luân hồi, Athena cũng biết kiếp này lẫn kiếp sau ta đã thuộc về ngươi. Hắc hắc. Bần đạo ngượng ngùng cười, lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều như thế, chẳng qua ta cảm thấy nếu không có ngươi, cuộc sống sẽ mất đi hết thảy ý nghĩa cho nên mới hành động như vậy. Ta lúc ấy chỉ muốn ở một chỗ với ngươi. Chúng ta là vợ chồng mà, dù có đi xuống địa ngục cũng phải vai sóng vai, chắp tay mà đi, vĩnh viễn không chia lìa. Chàng thật khờ, Athena đáng giá cho chàng mạo hiểm lớn như vậy sao? Athena nhìn ta nói, chàng lúc ấy nếu một mình chạy đi, vẫn như cũ là tam bảo đạo nhân uy phong lẫm lẫm, đại la kim tiên, vẫn có thể hoành hành thần giới, vẫn có thể tiêu dao sung sướng. Nào giống như hiện tại, bị mấy thiên sứ sáu cánh đuổi cho chạy trốn khắp nơi. Hắc hắc, nhưng mà ta ở trên đó thì không cưới được vợ nha. Cô đơn thật không có ý nghĩa, nào giống như hiện tại, thê thiếp một đoàn, khà khà, hơn nữa ngươi còn biến thành hai, ta lời muốn chết. Bần đạo trêu đùa, ha ha, ngươi cũng đừng an ủi ta, ở trên kia, nhân vật cấp bậc chủ thần còn sợ không có thê thiếp. Bọn họ không phải có cả hậu cung đặc biệt, có thể tận tình hưởng thụ hay sao? Căn bản không cần lo lắng tình dục. Chỉ một lòng chỉ trời tiến quân không tốt hơn sao? Athena cười nói, lại nói chàng, chẳng lẽ thật sự biến thành quỷ háo sắc rồi? Thế nào mà chàng cưới ta nhiều năm như vậy còn không động phòng với ta đây? Athena tươi cười hỏi tới, không phải là khi đó chàng không lên được chứ? Không nên nói bậy, ta làm sao có thể không được? Bần đạo cười khổ nói, chúng ta là thần tiên. Thật ra chỉ cần chú trọng trao đổi tinh thần, không phải vui đùa nhục thể. Ta và ngươi đều là hạng người tâm cao khí ngạo, một lòng chỉ muốn tăng cường thực lực, một đường tinh tiến dũng mạnh, dây khiêu chiến nhân vật cấp bậc như Zeus mới là mục tiêu của chúng ta. Về phần những thứ khác, ai còn đi quan tâm đây? Ha ha, đúng vậy, thật ra lúc ấy chàng dù có cưới một đoàn mỹ nữ hẳn là cũng vì tu luyện mà thôi. Ta sẽ không đi can thiệp làm gì, ngược lại sẽ ủng hộ chàng nữa kìa. Athena cười nói, nhưng mà không biết tại sao hiện tại chàng nếu như cưới thêm một người, ta lại có cảm giác ghen tuông nhỉ. Ừ, có thể là tâm thái bất đồng, cụ thể thì ta cũng không biết. Bần đạo cười khổ nói, ta nghĩ ra. Athena đột nhiên kêu lên, trước kia ta cho rằng những nữ nhân kia chỉ là một loại công cụ. Biết các nàng ở trong lòng ngươi sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì, căn bản không đả động được tấm lòng của ngươi, cho nên lúc đó ngươi nếu như có thêm nhiều nữ nhân ta mới không để ý tới. nhưng mà hiện tại thì không giống với lúc trước. Ngươi tìm ra mấy nữ hài tử này một người nào cũng sắc nước hương trời. Hiển nhiên, các nàng ở trong lòng ngươi đã có một chỗ đứng phải không? Ừ, những người đó hẳn là không có địa vị bằng nàng trong lòng ta. Bần đạo đàng hoàng thừa nhận, ít nhất ta bây giờ có thể vì nàng đi tìm chết. Đối với các nàng kia thì thiếu một chút nữa. Đó, chính là như vậy, cho nên trong lòng ta mới có tư vị không giống xưa. Athena sau đó cười nói, ha ha, cưới thì cứ cưới đi. Hiện tại tình thế đối với chúng ta đã quá không ổn rồi. Ngươi không dùng biện pháp này ra tốc tu hành, ta sợ rằng sẽ có lúc ngươi bị nhóm người chim thần giới tiêu diệt mất. Tiện nghi cho ngươi, chung quy so với tiện nghi cho đám người chim kia thì tốt hơn. Thật xin lỗi, ta biết ngươi là nữ thần. Cùng với các nàng khác lấy chung một chồng thật sự là quá ủy khuất rồi. Bần đạo áy náy xin lỗi nàng. Ngươi biết trong lòng ta có ủy khuất là được. Chỉ cần trong lòng ngươi hiểu, ta sẽ rất cao hứng. Athena chân thành nói. Thật ra đây cũng là phương pháp tốt nhất mà chúng ta có thể xử trí. Nếu muốn trả thù thiên giới, bản thân không có tổ chức mạnh mẽ chỉ sợ hành động không thành nổi. Thủ hạ bình thường căn bản không đáng tin cậy. Tỷ như đám thủ hạ kia của ta, bọn hắn mà phản bội chúng ta sẽ rơi rớt tới mức thế nào đây? Cho nên, thu mấy người có thể tin rồi tăng cường bọn họ thành thần, đến khi cần thiết thì an tâm hơn nhiều. Tất cả đều đã là một thể, cho nên ngươi cũng không cần tự trách. Ừ, ta hiểu. Đây là nàng cho ta phụng chỉ tán gái nha. Bần đạo gật đầu, sau đó ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói. Ta sẽ mang tất cả mỹ nữ thích hợp gặp gỡ được, thu hết thảy vào dưới trướng, khà khà. Nghĩ tốt lắm sao? Athena đánh ta một cái thật nặng, nói, thu thần thiếp là chuyện của ta và Vong Ưu, ngươi không có tư cách tham dự. Nếu như chúng ta không cho phép thì ngươi không thể đi lung tung đụng cỏ trêu hoa. Nếu như dám phạm quy, hừ, không cần ngươi động thủ, ta sẽ đích thân xây hậu cung giúp ngươi. Sau đó ném ngươi vào trong đó. A, tốt như vậy. Bần đạo mừng rỡ nói. Đưa vào làm hoàng đế hả? Không phải. Athena lạnh lùng nói. Là vào làm thái giám. Trời đất nổ ầm một tiếng. Bần đạo trực tiếp bổ nhào xuống đất. Ha ha, xem ngươi còn dám làm loạn hay không. Athena cười nói. Không dám, tuyệt đối không dám. Ta thề ta sẽ cẩn thận quản lý tốt tiểu đệ đệ bản thân, tuyệt đối sẽ không để hắn bất tuân quy định. Bần đạo vội vàng tỏ thái độ, sau đó cười khổ nói, ta cũng không muốn trở thành Đông Phương Bất Bại ở tiên giới, như vậy thật là xấu hổ chết người đó. Ha ha, như vậy là tốt rồi. Athena cười nói, vì phần thưởng cho ngươi, tiên nhã kia ngươi có thể ăn. Tiên nhã? Bần đạo ngẩn người, nói, nói cho ta biết, thiên phú của nàng cũng không cao, sợ rằng khi làm thần thiếp, thê thiếp của thần, phụng bồi sẽ liên lụy ngươi phát huy thực lực đó. Chuyện của tiên nhã ta sẽ xử trí tốt, nàng cũng không cần làm loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, hy vọng về nhà, ha ha, coi như chàng có lương tâm, còn biết suy nghĩ cho ta. Cuối cùng còn chưa tới trình độ thấy mỹ nữ là tối mắt. Yên tâm đi, ta không có ý định thu nàng làm thần thiếp. Athena mỉm cười trêu chọc. Ta vốn rất có lương tâm mà. Cũng là do nàng, luôn dùng tin tức giả dò xét người ta. Thật sự không tin tưởng người ta chút nào mà. Bần đạo ủy khuất nói. Ha ha, ta có thể dùng tin tức giả thử dò xét ngươi. Athena cười nói. Ta mặc dù không thu nàng làm thần thiếp nhưng ta sẽ để cho nàng làm thuộc hạ trực thuộc ta. Nàng mặc dù thiên phú không cao nhưng vận khí lại tương đối tốt. Được đi theo một kẻ thương hương tiếc ngọc quá mức như chàng. Hết long linh thảo, lại đến mật tử tinh phong vương. Nhiều thứ tốt như vậy bổ vào, dù có là đồng nát cũng thành ngọc mà. Huống chi nàng lại đang sở hữu một đầu bỉ mông. Nói tóm lại, tiền đồ coi như rộng lớn. Hơn nữa, nữ tử này đặc biệt chăm chỉ, rời khỏi chàng mấy năm này nàng ngoại trừ tu luyện thì lại tu luyện, ngay cả một chút thời gian cũng không làm trễ nãi, chỉ bằng vào phần nghị lực này của nàng, ta cũng sẽ quyết định bồi dưỡng trọng điểm nàng. Athena cười nói, thế nhưng, nàng xem như đã yêu ngươi thắm thiết rồi, để gia tăng độ trung thành của nàng, biện pháp tốt nhất chính là để cho nàng thành người một nhà với chúng ta. Cho nên, ngươi mang ta bán cho nàng. Vân đạo làm bộ cười khổ nói, khà khà, thật ra thì ta cảm thấy rất tốt, bị bán như vậy ta rất thoải mái nha. Được tiện nghi lại còn khoe mẹ, nếu vậy ta mang nàng gả cho người khác, để cho ngươi khỏi ủy khuất. Athena liếc ta một cái nói, đừng, vì tương lai chúng ta dù có bị ủy khuất một chút cũng không sao cả. Vân đạo nghiêm trang nói, Athena không nói, thế mà lại lè lưỡi lẳng lặng chìa một ngón tay thẳng ra trước mặt ta ngón. Không được như vậy, phong phạm thục nữ, phải chú ý đến phong thái của thục nữ nha, ngươi là nữ thần đó. Vân đạo buồn bực đau khổ khuyên nhủ, ban đầu dẫn ngươi đến xã hội hiện đại chơi thật sự là một sai lầm, ngoại trừ học xong dựng thẳng ngón giữa, thì lại học tốt chiêu gõ ám côn. Chẳng lẽ mấy chiêu đường đường chính chính ta dạy cho nàng không xài tốt sao? Tại sao cứ phải đi học con khỉ thối kia chuyên gõ ám côn chứ? Ta buồn bực mà. Ha ha, chơi ám côn thật vui mà. Athena cười nói, nhất là hôm nay khi đập một gậy kia xuống, thật là vui quá mức. Nhưng mà danh tiếng nữ thần ám côn thật sự không dễ nghe đó. Vân đạo vẻ mặt đau khổ nói. Ý ý ý, Athena bất mãn nói, chỉ cần ngươi không nói, nơi này làm gì có ai biết ngoại hiệu mà con khỉ thối kia đặt cho ta. Ngươi sau này cũng không được nói lung tung, nếu như bị người khác biết, ta có thể sẽ thu thập ngươi. Hà, Vân đạo buồn bực nói, không được đâu, có lẽ là vong ưu tiết lộ, cũng có lẽ là người khác cũng gọi như vậy, tại sao đều đổ lên trên người của ta. Bất kể, Athena cũng không thèm để ý, nói, ta nói trách ngươi thì trách ngươi, không phục thì cho ngươi cắn ta ây ây. A, nói xong nàng vểnh đôi môi đỏ mọng tiên diễm lên. Trời đất ơi, cắn liền cắn, hấp dẫn rõ ràng như vậy, ta không cắn còn làm nam nhân được sao? Vân đạo không nói hai lời trực tiếp cúi đầu, nhắm thẳng tới đôi môi tiên diễm kia chấm mút một trận. Chúng ta trong nháy mắt cảm giác được tinh thần và nhục thể sinh ra một loại cảm giác tuyệt đẹp. Phảng phất trong một sát na kia chúng ta thăng hoa đến vô tận tinh không. Căn bản cũng không biết thời gian chảy xuôi hay ngược, cũng không biết trải qua bao lâu. Tốt ghê nhỉ, chúng ta ở bên kia thẩm vấn cực khổ, các ngươi lại ở chỗ này sung sướng, quá tốt đi. Vong ưu đột nhiên hiện ra bên người chúng ta, cười nói, bắt gian bắt tại trận, xem các ngươi còn có lời gì để nói. Hừ, lúc ta không có ở đây, ngươi cũng từng ăn trộm hắn vậy. Hiện tại ta tới ngươi còn tới tranh với ta sao? Rốt cuộc là ai không hiền hậu đây? Athena hỏi ngược lại. Hôm nay khí trời tốt, các ngươi tiếp tục đi nhé. Vong ưu cười hắc hắc nói, ta đứng xem là tốt rồi. Đi tìm chết. Athena cười mắng, chờ đến khi các ngươi động phòng ta cũng tới xem một chút là tốt rồi. Ha ha, vô cùng hoan nghênh. Vong ưu cười nói, sau đó nàng bắt đầu nói chuyện đứng đắn, được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta bên kia đã hỏi xong, hỏi ra được một vài tình báo trọng yếu, ta muốn các ngươi nghe là được, cứ việc tiếp tục, ta nói là tốt rồi, nàng cũng tới luôn đi. Vân đạo giơ tay kéo nàng lại bên cạnh, cười nói, nàng đứng ở đây chúng ta còn tiếp tục gì được, nói mau đi, có phát hiện gì mới. Ha ha, vậy cũng tốt. Vong ưu ngay sau đó nghiêm mặt nói, dựa theo thời gian để suy tính, ba người chúng ta hẳn là cơ hồ đồng thời tái sinh ở thế giới này, chỉ là một ở thiên giới, một ở thế giới dưới lòng đất, một ở trên đại lục. Nói cách khác, Athena ở trên thiên giới chỉ có thời gian mười mấy năm phải không? Ừ, thời gian ta ở thiên giới rất ngắn, mười mấy năm qua ta cơ hồ dùng để tu hành, mặc dù trên danh nghĩa ta là công chúa gì đó, thật ra ngay cả mặt thần vương ta cũng không thấy được mấy lần. Hơn nữa người quen ở thiên giới cũng không nhiều, tính là quen thuộc thì chỉ có một mình Đường Giai Phỉ Long. Athena nói, cho nên chuyện tình thiên giới ta biết không nhiều lắm. Chỉ biết là tình thế đại khái mà thôi, còn vấn đề cụ thể thì không có ai gọi ta đến tham dự. Vậy ngươi nói một chút tình trạng thiên giới, ta còn xem xét Lệ Nhược Nhã nói có đúng không? Vong Ưu cười nói, thiên giới hẳn là rất lớn, thế nhưng diện tích rốt cuộc bao nhiêu ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ta chưa từng rời khỏi chủ thành thiên giới Thánh Quang Thành. Athena nói, nhân số trong Thánh Quang Thành có hơn 20 vạn, trong đó chỉ có 1 vạn chiến sĩ, toàn bộ là công tượng, nơi đó không có trẻ em, không có người già, tất cả mọi người cơ hồ cùng một bộ dáng. Bọn họ ngoại trừ ra sức ngày đêm không ngừng chế tạo các loại khí cụ chiến tranh thì không dám làm gì khác, dường như toàn bộ đều là cục thịt biết đi vậy. Ừ, chuyện này ta có nghe Lệ Nhược Nhã nói, những công tượng kia tuyệt đại đa số là dùng pháp thuật trực tiếp tạo ra linh hồn, cũng không phải là linh hồn thật sự, cho nên tính cách đơn giản cũng chẳng có gì lạ. Dĩ nhiên công tượng cấp đại sư trên thiên giới lại khác, bọn họ cũng có linh hồn, chỉ có họ mới có khả năng chế tạo vũ khí cao cấp, những người công tượng kia chỉ có thể lao động những việc không quá phức tạp mà thôi. Vong Ưu nói, thành thị ở thiên giới nhiều ít, to lớn cỡ nào? Bần đạo hỏi, nghe nói có 10 mấy cái, đều mang bộ dáng này, ước chừng mấy ngàn thủ vệ, những người khác đều là công tượng. Athena nói, kỳ quái, ta tại sao nghe nói thời điểm ma tộc xua quân xâm lấn, thiên sứ từng xuất động mấy trăm vạn? Bần đạo không giải thích được hỏi, chẳng lẽ ngay cả công tượng cũng cho ra chiến trường? Không có, công tượng lực chiến đấu quá thấp, thậm chí ngay cả cánh bọn họ cũng không có, ngoại trừ chế tạo ra, một chút thiên phú chiến đấu đều không có. Athena nói, thế nhưng, mỗi tòa thành thị ở thiên giới đều có một tòa truyền tống môn thật lớn nối thông với những vị diện khác, chuyên môn dùng để truyền tống vũ khí chế tạo tốt và tiếp nhận nguyên liệu. Đồng thời, linh hồn hợp cách trên đại lục chuyển sinh thành thiên sứ, cũng phải trải qua huấn luyện rồi bị phái đi ra ngoài. Ta nghĩ nếu đã có thể tặng đồ này nọ và đưa quân đội đi qua đó, cũng có thể từ đó truyền tống quân đội ngược trở chứ. Khi ma tộc xâm lấn thì những quân đoàn thiên sứ kia nhất định là từ vị diện khác điều tới. Lại nói cẩn thận một chút về thân thế thiên sứ. Thiên sứ phân ra 2 loại, một là từ pháp thuật chế tạo ra linh hồn, một khác là linh hồn nhân loại chuyển sinh. Vừa bắt đầu sinh ra là thiên sứ 2 cánh, lực chiến đấu bình thường, tự mình có trí tuệ riêng, nhưng mà thiên sứ được tạo ra linh hồn thì tương đối ngu ngốc, trên căn bản là không thể thăng cấp. Vĩnh viễn chỉ là thiên sứ 2 cánh, mà linh hồn nhân loại chuyển sinh thành thiên sứ, trên căn bản ít nhất cũng có thể đề thăng 1 cấp trở thành thiên sứ 4 cánh. Hơn nữa tiềm lực phát triển thì không có hạn chế, chỉ cần bản lãnh lớn thì tiến hóa đến trình độ thiên sứ 12 cánh cũng không phải là không thể. Cho nên thiên giới mới coi trọng truyền bá tín ngưỡng đối với nhân loại như thế, mục đích ngoại trừ tìm kiếm thêm tài liệu chân quý, cũng là vì thu thêm nhiều tín đồ, nhận thêm nhiều linh hồn chân quý để phát triển thế lực. Về phần thiên giới công tượng thật ra chỉ là máy móc sản xuất mà thiên sứ chế tạo ra, ngay cả cánh cũng không có cho nên không tính là thiên sứ. Như vậy xem ra, thiên giới cũng chỉ là một trụ sở mà người chim chế tạo ra mà thôi. Bần đạo hỏi, thiên giới chỉ có 7 thiên sứ 6 cánh. Bọn họ làm sao quản lý thiên giới đây? 7 người, một người là thần vương chịu trách nhiệm tổng điều hành, một chịu trách nhiệm truyền giáo chính là chịu trách nhiệm giáo vụ trên đại lục, người còn lại không quản gì cả chỉ biết đi tu luyện, chính là Lệ Nhược Nhã. 4 người khác chia ra quản lý 4 khu vực, trông coi sự vật ở nơi đó, đốc thúc sản xuất và khai thác khoáng vật. Athena nói, trên thiên giới có rất nhiều người đào khoáng vật thiên giới sản xuất ra rất có giá trị.